Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 248. Frieza giáng lâm. Đi ra đi, Thần Long, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Thần chi ngữ. Whis dứt tiếng, xa xa 7 viên siêu cấp Long Châu bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Khác nào 7 viên Thái Dương hội tụ đến cùng một chỗ, hai cái vũ trụ người từng người ở tại thuộc về mình pha lê hình lập phương bên trong. So với thứ 7 vũ trụ người, thứ 6 vũ trụ phần lớn người đều không có từng trải qua triệu hoán Thần Long. Đối với cảnh sắc trước mắt, tự nhiên là thán phục không ngớt. Một đạo khổng lồ đến khó có thể hình dung cột sáng phóng lên trời. Toàn bộ vũ trụ hắc ám phảng phất vào đúng lúc này bị đuổi tản ra. Vũ trụ vòm trời bên trên ra trước tiên một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng người vàng. Ống đó là một cái mọc ra một đôi to lớn rực cánh tay siêu cấp Thần Long. Hắn long nhãn mở đóng, uyển như ngôi sao óng ánh, ở vũ trụ giai đoạn giữa toàn bay lên. Sau đó nhìn về phía Whis bên này, siêu cấp Thần Long không có há mồm. Nhưng một cái cực kỳ âm thanh uy nghiêm ra hiện tại chúng trong đầu của người ta, triệu hoán ta. Người, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất luận nguyện vọng gì, ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Lúc này Whis nhìn về phía Vũ Không, chờ đợi hắn nói ra nguyện vọng của chính mình. Vũ Không trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ta hy vọng linh hồn của ta có thể rất mạnh mẽ đến có thể chống đối bất kỳ ma pháp. Mặc dù là siêu cấp Thần Long cũng không cách nào lay động linh hồn của ta. Như vậy nguyện vọng, để tất cả mọi người tại chỗ đều không tìm được manh mối. Nhưng nếu là Vũ Không đưa ra yêu cầu, Whis tựa như thực từng chữ từng câu phiên dịch cho siêu cấp Thần Long nghe, nguyện vọng này rất đơn giản, hy vọng thân thể của ngươi có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn. Siêu cấp Thần Long nói xong, trong giây lát triển khai thần lực, trong phút chốc Vũ Không cảm giác đầu óc của chính mình truyền đến nổ tung giống như đau đớn. Hắn quá đánh giá thấp siêu cấp Thần Long sức mạnh. Nếu muốn đạt đến liền siêu cấp Thần Long đều không thể lay động lực lượng linh hồn. Loại tầng thứ này dĩ nhiên vượt qua thần hủy diệt cực hạn, loại kia bắt nguồn từ linh hồn đau đớn. Hầu như để Vũ Không hôn mê. Ở sau khi một quãng thời gian, Vũ Không đều xuất phát từ độ cao say rượu trạng thái. Toàn bộ thế giới cũng như cùng con quay giống như xoay tròn. Đến hàng mấy chục ngàn tạp âm đầy rẫy Vũ Không đại não. Loại cảm giác đó, so với chết còn khó chịu hơn gấp 1 vạn lần. Sau khi siêu cấp Thần Long đi như thế nào, Vũ Không không biết. Champa đi tới địa cầu sau khi đúng hẹn mang đi 20 vạn di dân. Như vậy con số mặc dù là thả ở trên địa cầu, đều là như muối bỏ bể, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Sau khi đợi được Vũ Không lần thứ 2 thanh lúc tỉnh lại, thời gian đã qua dòng dã 4 tháng vừa mở mắt, Vũ Không nhìn thấy một tấm mập mạp mà lại hồng nhạt mặt to, bu bu. Ta đây là, Vũ Không xoa xoa đến hiện tại còn nở đầu. Bán ngồi dậy, nhìn chung quanh 4 phía một cái, nơi này là chính mình phòng ngủ. Thấy mình tỉnh rồi, đứng cửa Son Goten mở cửa phòng, lôi kéo cổ họng quay về dưới lầu giống lên một tiếng. Mẹ, ca ca, ba ba tỉnh rồi. Tiếp theo liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Son Gohan cùng Chi Chi Bulma ra hiện tại Vũ Không trước mắt. Chính mình hai cái thê tử khóc lê hoa đái Vũ. Son Gohan nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Ba ba, ngươi cẩn thận ước cái gì tăng cường linh hồn nguyện vọng. Ngươi hôn mê 4 tháng. Mẹ đều lo lắng chết rồi. Son Gohan nói rằng Vũ Không nguyện vọng này, tự nhiên có hắn cân nhắc. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin Zamas sẽ quan sát hắn cùng hít chiến đấu. Do đó mơ ước thân thể của chính mình. Sau đó trong tương lai thu thập 2 lần siêu cấp Long Châu. Ước nguyện thu được thân bất tử. Cùng với để linh hồn của hắn cùng mình trao đổi mà Vũ Không hứa nguyện vọng này. Ở tăng cường tự thân lực lượng linh hồn đồng thời, cũng phòng một tay Zamas thông qua siêu cấp Long Châu, để hắn cùng mình linh hồn trao đổi. Đương nhiên, nguyện vọng này cũng sẽ không ngăn cản Zamas hắc hóa. Vũ Không cũng không có cần thiết ngăn cản. Hắn chỉ là không hy vọng gặp phải ở một cái nào đó đoạn thời gian bị Jamus đoạt xác. Còn hắn đi đoạt thân thể của những người khác. Vũ Không liền chẳng muốn quản mặc kệ ngươi Hắc Vegeta vẫn là Hắc Broly. Ta hết thảy một quyền đánh nổ. Xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Có điều linh hồn của ta lực lượng đã vượt qua thần hủy diệt cấp độ. Chịu đựng trụ lực lượng linh hồn tăng vọt sau. Thực lực của ta lại tăng nhanh như gió một đoạn dài. Vũ Không cầm nắm đấm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bu. Hỏi, Bu, người không phải ở hôn mê sao? Lúc nào tỉnh, mập Bu thấy Vũ Không nói chuyện cùng hắn. Trong lòng hài lòng không được. 4 tháng trước, ta tỉnh rồi. Goku ngươi nhưng ngủ, ta vẫn hầu ở ngươi nơi này. Có đúng không? Thực sự là khổ cực ngươi, Vũ Không sờ sờ Bu đầu. Nói rằng hiện tại Bu hôn mê kết thúc. Như vậy sau khi lực lượng đại hội liền tuyệt đối có thể tham gia. Có Bu cái này di động xe cứu thương ở. Thứ 7 vũ trụ quả thực mở ra một cái siêu cấp phần mềm hack A. Nằm trên giường 4 tháng, Vũ Không cảm giác cả người đều không khoan khoái. Muốn tìm người hoạt động gân cốt một chút liền nhắm mắt lại nhận biết chu vi khí tức. Hắn từ Bulma ra cái kia vừa cảm nhận được 4 cái dị thường khí tức mạnh mẽ nguyên, Beerus cùng. Whis đúng hay không ở tai bên kia? Vũ Không hỏi Son Gohan gật gù. Đúng, bọn họ gần nhất vẫn luôn ở tai Aji bên kia. Tựa hồ chơi rất vui vẻ, hai người này kẻ tham ăn vu vạ tai trong nhà. Đơn giản chính là hết ăn lại uống. Cũng may tai ra đại nghiệp đại. Một hơi dưỡng cái 4, 5 cái vũ trụ cấp kẻ tham ăn. Biểu thị không hề áp lực ngay ở Vũ Không chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới tai ra thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được mặt khác một luồng kỳ quái khí tức. Đang từ từ hướng về địa cầu tới gần nhìn thấy Vũ Không vẻ mặt ngẩn ra. Bulma cùng Chi Chi nghi ngờ hỏi. Goku, ngươi làm sao? Ta cảm nhận được một luồng kỳ quái khí. Đang từ trong vũ trụ giáng lâm địa cầu. Này cỗ khí ta có chút quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Vũ Không xoa xoa đầu. Nói rằng có thể hay không là trong vũ trụ thương thuyền. Từ khi chúng ta mở ra vũ trụ kép siêu công ty sau. Trên địa cầu liền thường xuyên có ngoại tinh phi thuyền lại đây. Bulma nói rằng Vũ Không lắc lắc đầu. Không phải thương thuyền. Này cỗ khí rất tà ác. Thật giống là dừng lại đầy đủ 10 giây. Vũ Không khóe miệng kéo một cái. Cười nói. Ta nghĩ tới. Frieza. Là Frieza khí tức. Frieza. Đó là Vũ Không bước vào vũ trụ sau khi. Gặp phải cái thứ nhất cường giả siêu cấp. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Vũ Không thực lực vượt xa quá khứ. Lần thứ 2 cảm nhận được Frieza khí tức. Bỗng nhiên có loại đã từng thương hải cảm giác Bulma cùng Chi Chi biết đóng băng ác ma lợi hại. Không khỏi có chút bận tâm. Son Gohan nhưng không để ý lắm. Frieza phục sinh. Hơn nữa hắn lại còn chạy địa cầu đến. Xem ra là tìm chúng ta tính sổ đến. Nếu để cho hắn nhìn thấy chúng ta thực lực bây giờ. Không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì, có lẽ sẽ rất kinh ngạc đi. Vũ Không sờ sờ tay phải trên MU bàn tay màu đỏ sao 5 cánh. Mặc dù đang ngủ, hắn cũng duy trì siêu Saiya chi thần trạng thái. Thần phong ấn năng lượng vẫn không ngừng ở tích lũy cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.